Ý Xuân. Báo Giác Ngộ Xuân Đinh Sửu, số 41, ngày 11 tháng 1 năm 1997. Theo luật tuần hoàn của vũ trụ, khi xuân đến, phong cảnh trở nên hữu tình, khí hậu ấm áp, cây cối đơm hoa kết trái thắm tươi. Các sinh vật như bừng lên sức sống. Sự thay đổi thời tiết, cảnh sắc trong mùa xuân dễ dàng nhận ra ở các nước thuộc vùng ôn đới hơn là ở các nước nhiệt đới chỉ có hai mùa mưa nắng. Khi tu học ở Nhật Bản, tôi đã được nhìn ngắm sự chuyển mình kỳ diệu của mùa xuân. Trong suốt mùa đông dài lạnh lẽo, cỏ cây, hoa lá, chim chóc, muôn vật đều như cố sức thu mình chịu đựng cái giá rét lạnh căm. Đột nhiên một sáng nọ thức dậy, chợt nghe tiếng chim quanh cất tiếng hót lanh lảnh, mừng rỡ chào đón ngày vui mới. Nhìn ra vườn, tươi mát màu xanh mơn mởn trên cành liễu, búp đào, khắp nơi những chồi non nảy mầm phơi phới, tiết trời thoảng mùi hơi ấm. Tất cả toát lên sức sống một cách mãnh liệt, nhanh chóng lạ thường, báo hiệu mùa xuân đã trở về. Quan sát sức sống đổi thay luân chuyển trong trời đất và suy nghiệm lại công phu tu hành của bản thân, nhận ra những điểm tốt đẹp tương đồng, thiền sư thốt lên: thị phi ngôn trục triêu hoa lạc, danh lợi tâm tùng dạ vũ hàng. Hoa lạc vũ tình sơn tịch tịch, nhất thinh đề điểu hiệu đông tàn. Tạm dịch: thị phi tiếng rùng theo hoa sớm, danh lợi lòng băng với bão đêm. Mưa tạnh qua rơi non vắng vẻ, chim kêu xuân lại quá bên thềm. Nghĩa là sống trong nhà thiền, tâm hồn các thiền sư an trụ trong tĩnh lặng, danh lợi thị phi được thua khen chê của cuộc đời đã đóng băng như tuyết lạnh trong đêm dài, chẳng thể lay chuyển lòng dạ thiền sư. Từ tâm hồn thanh thản bất động ấy, trong giây phút nào đó chợt bắt gặp pháp âm di diệu ngàn đời của Đức Phật, thấy được mầm sống vĩnh hằng của pháp thân trong chính mình và muôn loại, mở ra cảnh giới an vui bất tuyệt tự tại trên nẻo đi về. Để diễn tả sự đúng lúc đúng thời tiết nhân duyên cho mùa xuân bước đến, người Nhật thường dùng câu: chưa phải lúc thì hoàng oanh không thể hót, băng tan thì cây cỏ nảy mầm. Cũng vậy, người tu chưa đến lúc ngộ đạo hay chưa đầy đủ công phu, không thể nào nghe Phật âm và nảy mầm giác ngộ. Trên tinh thần đủ duyên đúng lúc, chuyển sang kinh Pháp Hoa, phẩm Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất thứ 15, chúng ta cũng nhận ra ý này. Trong kinh cho biết, các Bồ Tát từ các phương khác chắp tay xin Phật cho phép theo ngài đọc tụng, biên chép, giảng nói Pháp Hoa, sao Phật diệt độ ở cõi Ta Bà lợi ích chúng sinh. Đức Phật vừa từ chối lời thỉnh cầu thì đúng lúc ấy vô số Bồ Tát từ đất giọt lên. Trong Phật giáo, đất thường được dùng để tiêu biểu cho tâm, gọi là tâm địa. Từ đất mọc lên cỏ dại và cũng từ đất cho tất cả cây trái, hoa màu lợi ích cho người cùng muôn vật. Mảnh đất tâm cũng vậy, chất chứa đầy đủ hạt giống thiện ác, giúp ta thăng hoa, trở nên thánh thiện hay kéo ta vào đường tội lỗi. Vì vậy, trong quá trình tu hành, nếu biết khai thác, phát huy thiện tâm, từng bước chúng ta nhận ra trong tâm nảy sinh những điều cao quý, lợi lạc. Kinh diễn tả ý nghĩa này bằng hình ảnh vô số Bồ Tát từ đất giọt lên. Bồ Tát tức người mang chí lớn làm lợi ích cho đời. Trên đường hành đạo, nay họ cưu mang giúp đỡ người này thoát khỏi khổ nạn, mai là giáo dưỡng người khác thành tài. Có vị thể hiện hạnh bố thí, có vị thực hành kham nhẫn hay đời sống phạm hạnh thanh tịnh, hoặc phát huy trí tuệ vô lậu. Tất cả đều cống hiến cho đời hương thơm giới đức, hiểu biết siêu phàm, khả năng vượt trội, đáp ứng được mọi yêu cầu của chúng sinh. Phật đưa ra mẫu Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất toàn thiện, toàn mỹ, nhằm nhắc nhở chúng ta tu hành. Muốn giáo hóa chúng sinh, cần chuẩn bị thật đầy đủ, rèn luyện khả năng thật sự giỏi hơn người, có sức chịu đựng gian khổ hơn người, có tinh thần hy sinh vô bờ bến, trải tình thương vô giới hạn, yêu thích phục vụ người. Như vậy mới có khả năng hoằng truyền chánh pháp ở thế giới ngũ trược ta bà. Lãnh đạo lục dạng hằng hà sa Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất là bốn vị thượng hành, vô biên hành, tình hành, an lập hành. Nói khác, bước trên lộ trình Phật đạo, tu thế nào để thân ngũ uẩn chúng ta bung ra được khả năng gánh vác những việc khó nhất, đa dạng hóa việc làm lợi ích ở nhiều lĩnh vực, không từ nan khó dễ, lớn nhỏ. Mặc dù đa tài, đa năng, nhưng tâm hồn vẫn hoàn toàn thanh tịnh và an trụ, kiên cố với hạnh nguyện cứu khổ, ban vui cho người. Ngoài hình ảnh Bồ Tát từ đất hiện lên, Kinh Pháp Hoa còn cho thấy biểu tượng cao tột khác là Tháp Đa Bảo cũng từ đất giọt lên, trụ giữa hư không. Trong tháp hiện hữu hai Đức Phật, Đa Bảo và Thích Ca. Điều này gợi chúng ta suy nghĩ, trong lòng đất có đủ vàng, bạc, châu báu, nếu biết sử dụng, cuộc sống trở thành giàu có. Đối với người biết khai thác mảnh đất tâm cũng tương tự như vậy. Khi biết lựa chọn các pháp cao quý trang nghiêm, thân tâm và sử dụng trọn vẹn căn lành, sẽ xây dựng được thế giới quan toàn mỹ, toàn bích mà kinh tiêu biểu bằng tháp báo có hai Đức Phật ngự bên trong. Tháp báo từ đất hiện lên hư không và Đức Phật Thích Ca vào an tọa trong tháp. Nói cách khác, chính Đức Thích Ca đã phát hiện những khả năng siêu tuyệt tiềm ẩn bên trong cái thân một trường sáo và khéo sử dụng được tiềm năng ấy, nên Ngài đạt đến quả vị toàn giác, toàn trí và chuyển đổi cảnh giới ta bà phiền não quế trược thành tịnh độ an lạc cho những ai tiếp bước theo Ngài. Kể đến, các vị tổ sư hành đạo cũng từng bước khai thác được khả năng vô tận nằm trong thân ngũ uẩn hữu hạn. Tùy mức độ tu chứng của từng hành giả, gom được của báo trong tâm bao nhiêu, sử dụng được tiềm năng đến đâu, thì tạo dựng được thiên đàng hay cảnh giới tịnh độ mỹ lệ bấy nhiêu. Trước thềm xuân mới, cầu chúc tăng ni Phật tử từng bước theo dấu chân Đức Từ Tôn, phát hiện được những điều cao quý trong tâm, thể hiện thành những việc làm tốt đẹp, đạo đức, mang an vui, giải thoát cho ta và người. Công đức tu tập ấy kết thành những tháp báo lớn nhỏ khác nhau, cho đến ngày nào đầy đủ tâm đại bi, hạnh Bồ Tát viên mãn, tất cả cùng đạt quả vị vô thượng đẳng giác. Cùng có tháp bảy báo đồng với Đức Đa Bảo Như Lai, lưu chuyển khắp mười phương pháp giới, làm chứng tín cho chân lý Pháp Hoa hằng hữu muôn đời.